Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1278: Thủy Quỷ. Chương 639: Thủy Quỷ. Mặt ngoài bình tĩnh, nước biển phía dưới trên thực tế lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Bầy cá tựa hồ cảm giác được cái gì, nhao nhao hướng bốn phía bỏ chạy. Sau một khắc, một đạo mãnh liệt dòng nước từ đằng xa càn quét mà qua. Những cái kia chưa kịp chạy mất con cá bất hạnh bị cuốn vào trong đó. Lập tức liền cảm nhận được trục lăn máy giặt vui vẻ. Thẳng đến sắp tiếp cận đường ven biển kia, dòng nước tốc độ mới dần dần biến chậm lại. Một lát sau, dòng nước tán đi, một cái nam nhân thân ảnh xuất hiện ở một mảnh trên bờ biển. Cái này lúc sau đã là Đan Mạch thời gian 4 giờ rạng sáng, bờ biển không có người nào. Trương Hằng dẫn theo túi du lịch từ trong nước biển đi ra, trên người hắn đều đã ướt đẫm, tóc dán tại trên trán, túi du lịch cũng tại chảy xuống nước. Đặt 6 giờ trước, vừa đăng ký thời điểm, Trương Hằng cũng sẽ không nghĩ tới mình lần này hàng không hành trình thế mà sẽ biến thành đáy biển ngắm cảnh. Máy bay ở nửa đường trên không hiểu thấu đã mất đi tất cả động lực. Tất cả máy móc linh kiện cũng sẽ không tiếp tục công việc. Trương Hằng cũng lập tức đánh giá ra, coi như mình xông vào phòng điều khiển. Tiếp quản phi hành cũng không cách nào phòng ngừa lần này rơi xuống. Thế là hắn quyết định thật nhanh mở ra khẩn cấp xuất khẩu. Trực tiếp từ trên máy bay nhảy xuống. Lợi dụng mình âm ảnh chi dực chậm lại hạ xuống tốc độ. Cuối cùng an toàn rơi vào trong biển. Nửa đường còn thuận tay cứu được cái phụ nữ mang thai. Đáng tiếc đây cũng là cực hạn của hắn. Cân nhắc đến lúc ấy bọn hắn hạ xuống tốc độ cùng mặt biển khoảng cách, Trương Hằng cũng không cách nào lại mang người thứ hai. Đem cái kia mang thai thiếu phụ ném ở cùng một chỗ máy bay hài cốt trên sau chính Trương Hằng liền rơi vào đến trong nước biển. Về sau hắn dùng mình khống thủy năng lực bơi qua Đan Mạch eo biển, đi tới khoảng cách máy bay rơi địa điểm gần nhất cùng một chỗ lục địa Iceland. Trương Hằng từ hải lý sau khi ra ngoài cũng không có dừng lại quá lâu, mà là trực tiếp đi tới cách mình gần nhất một nhà 24 giờ cửa hàng giá rẻ. Nơi đó trực ca đêm, nhân viên cửa hàng chính ghé vào quầy thu ngân trên buồn ngủ. Kết quả tại mơ mơ màng màng ở giữa nghe được tiếng chuông cửa. Cửa tự động hướng hai bên mở ra. Hắn dụi dụi con mắt, ngẩng đầu lên, sau một khắc ngủ gật một chút liền không có. Phải biết hiện tại thế nhưng là 4 giờ sáng. Cả con đường trên đều không nhìn thấy cái gì người. Chợt thấy một cái toàn thân đều là nước thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Đem đồng dạng ướt sũng túi du lịch đặt ở quầy thu ngân bên trên, mà lại không nói một lời, chỉ là nhìn mình chằm chằm. Cho dù ai đều sẽ bị hù đến hai chân như nhũn ra. Ngươi sẽ nói Anh ngữ sao? Trương Hằng dùng tiếng Anh hỏi. Nhưng mà đối diện cái kia cửa hàng giá rẻ, nhân viên cửa hàng nghe được câu này sau lại là cũng không nhúc nhích. Cái sau lúc này đang suy nghĩ hiện tại tín ngưỡng thượng đế còn tính hay không muộn. Có thể hay không lên xe trước lại mua phiếu. Trương Hằng thấy thế nhíu mày, cũng không còn nói nhảm. Trực tiếp cầm lên cái kia nhân viên cửa hàng cổ áo. Nâng hắn lên, một cái tay khác tiến vào trong túi tiền của hắn sờ lên. Nhân viên cửa hàng muốn phản kháng. Rốt cuộc trong tiệm có camera. Coi như cuối cùng vẫn là bị đánh cướp, phản kháng hai lần chí ít báo cảnh thời điểm cũng có thể đẹp mắt một chút. Nhưng là tay của hắn vừa giơ lên, chỉ thấy Trương Hằng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thế là nhân viên cửa hàng thật vất vả góp nhặt lên dũng khí lại một chút biến mất không thấy. Tay của hắn dừng tại giữ không trung bên trong. Một lát sau đi sờ lên đầu của mình. Trương Hằng lại là không để ý đến hắn nữa. Từ trong túi tiền của hắn đem điện thoại di động của hắn đem ra. Điểm khai bình màn, phát hiện cần giải tỏa. Thế là đem màn ảnh tiến tới nhân viên cửa hàng trước mắt. Tiến hành gương mặt phân biệt. Về sau hắn bấm 112. đây là Iceland khẩn cấp cứu viện điện thoại. Trương Hằng dùng tiếng Anh báo ra chuyến bay hiệu, đồng thời cáo chi đối phương còn có một người sống sót tin tức. Bởi vì máy bay rơi vỡ phi thường đột nhiên, cũng không có thoát ly đường thuyền. Chỉ cần Iceland bên này liên hệ Greenland công ty hàng không, đồng thời kịp thời bài xuất cứu viện máy bay hoặc thuyền, liền có thể cứu bây giờ tại trên biển trôi tên kia phụ nữ mang thai. Trên thực tế Greenland công ty hàng không hẳn là tại gián đoạn cùng chuyến bay liên hệ sau cũng đã liên hệ khoảng cách gần nhất Iceland, thỉnh cầu đối phương cung cấp chi viện cùng lục soát. Mà có cái tin này, Iceland bên này động tác hẳn là cũng sẽ nhanh hơn. Làm xong chuyện này về sau, Trương Hằng đưa điện thoại di động còn đưa nhân viên cửa hàng, lại mua bình nước khoáng cùng hai bao bánh bích quy, buông xuống một trương ướt sũng Đan Mạch Grun, quay người rời đi cửa hàng giá rẻ. Trương Hằng cũng không có lập tức đi tìm chỗ ở, mà là lại về tới bờ biển. Về sau hắn đem túi du lịch của mình mở ra, đem bên trong cùng trong túi đồ vật đều móc ra. Không hề nghi ngờ, khung công kích 8 đến 300 máy bay rơi là bởi vì có người tại hướng hắn mà đến. Trên máy bay kia hơn 30 tên hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn lần này thuần túy là bị hắn liên lụy, chỉ là hiện tại tạm thời còn không biết động thủ người là ai. Mặt khác, Trương Hằng để ý nhất một điểm là đối phương đến tột cùng là làm sao biết hắn chỗ chuyến bay. Hắn lần này Greenland hành trình cũng không có thông chi những người khác. Sau cùng vé máy bay cũng là mình đặt, chỉ là nói cho Tùng Giai để nàng đưa mình đi sân bay. Mà đối phương đuổi tại lúc trước hắn, đối máy bay động tay chân, cũng liền mang ý nghĩa sớm nắm giữ hắn chuyến bay tin tức. Trương Hằng trước hết nhất nghĩ tới liền là Nyarlathotep, bởi vì cái sau là số ít biết hắn tại Greenland đảo người, mà lại cũng có năng lực làm ra chuyện như vậy. Nhưng là cẩn thận sau khi tự hỏi, Trương Hằng lại cảm thấy Nyarlathotep khả năng cũng không lớn. Nyarlathotep mặc dù một mực đối với hắn không có hảo ý, nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền không muốn giết chết hắn. Vô luận là hóa thân Nyaruko thông qua Hayai Tori tiếp cận hắn, vẫn là thừa dịp hắn say rượu đem hắn dẫn dụ đến Tùng Giai mấy người bằng hữu kia trụ sở bí mật bên trong, hiển nhiên đều đối với hắn có ý đồ. Nhưng là cái này ý đồ tiền đề cần hắn còn sống. Liền ngay cả hai người giao thủ Nyarlathotep cuối cùng rời đi còn tại cảnh cáo hắn rời xa tòa kia băng hạ thành thị, không đạo lý quay đầu liền tiễn hắn một lần máy bay rơi. Bất quá cứ như vậy, Trương Hằng cũng không rõ ràng động thủ người là ai. Hắn bỏ ra thời gian nửa tiếng đem trong ba lô đồ vật từng cái đều kiểm tra một lần. Cũng không có tìm được cái gì nghe trộm hoặc theo dõi trang bị. Trương Hằng ánh mắt cuối cùng chuyển hướng điện thoại di động của mình. Mọi người đều biết, điện thoại bản thân là có định vị công năng, mà lại Trương Hằng đặt trước vé máy bay dùng cũng là điện thoại di động của mình. Còn nhận được đặt trước vé thành công tin nhắn. Nếu như Tùng Giai bên kia không có vấn đề, lời nói kia duy nhất có khả năng tiết lộ hắn hành trình liền là điện thoại di động của hắn. Nhưng mà Trương Hằng bản thân cũng là hacker cao thủ, hắn cũng không có phát hiện tay của mình máy móc có bị người xâm lấn dấu hiệu. Bất quá phải biết hắn chỗ thế giới có thể tràn đầy siêu sức mạnh tự nhiên, sẽ liên lạc lại đến trước đó đột phát đại quy mô để lộ bí mật sự tình. Số di động của hắn hoàn toàn chính xác đã bị tiết lộ ra ngoài. Nếu quả như thật có người nào hoặc đồ vật thông qua số di động của hắn định vị đến hắn, đồng thời tại hắn thần không biết quỷ không hay thời điểm hoàn thành xâm lấn, cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào. Trương Hằng không do dự, đem mình nước vào điện thoại dùng tảng đá đập nát, phá hủy bên trong chip cùng sim thẻ, sau đó ném vào trong biển rộng. Hết chương.